Sau khi mất trí nhớ tôi có nhiều hơn 5 người bạn trai. Chương 83, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 33L SOSSOS. Tôi chỉ định lướt diễn đàn một chút trước khi ngủ thôi mà. Giờ buồn ngủ rũ rượi rồi. Thậm chí cảm giác trong phòng không chỉ có mình tôi. 34L, cứ nghĩ theo hướng tốt đi. Có khi là tin vịt đấy. 35L, cười chết. Ngày thường thì giao giảng mình là người theo chủ nghĩa duy vật. Trên đời không có ma quỷ. Đến lúc này thì toàn trở nên mê tín phong kiến. Từ thời cổ đại đến giờ, chưa hề có bất kỳ bằng chứng nào chứng minh trên thế giới thực sự tồn tại ma quỷ hay sinh vật siêu nhiên. Thời cổ đại, loài người do khoa học kỹ thuật và xã hội còn lạc hậu nên đã hiểu lầm những điều không biết thành ma quỷ. Bây giờ xem ra, con người thời đại tinh vực vẫn chẳng tiến bộ chút nào. 36L, mấy tên ngốc trên lầu làm tôi cười muốn chết cả buổi tối. Gần 40 tầng rồi mà chủ thớt vẫn chẳng có một bằng chứng nào. Chẳng trách có người thích tin vịt màu xanh. Có thể xem được bao nhiêu kẻ ngốc mắc câu ở đó mà diễn trò. 37L, gửi bằng chứng gì chứ? Chẳng lẽ là ảnh giết người chặt xác sao? Đâu phải đồ ngốc mà gửi thật. Với công nghệ hiện tại, chỉ cần ảnh có bất kỳ vật tham chiếu nào thì chẳng phải có thể bị chương trình đối chiếu ra địa điểm trong vài phút sao? 38L, xin hãy dừng những suy đoán phi logic của các bạn. Xin nhắc lại, không có bất kỳ ai phải chịu tổn thất thực chất. Còn về cái gọi là bằng chứng mà các bạn nói, tôi đã tìm hiểu một chút. Có vẻ như đó là thứ dùng để chứng minh thân phận hoặc sự thật của sự việc hiện tại. Rất xin lỗi, tôi tạm thời không thể cung cấp được. Tôi trong sự kiện này chỉ là một công cụ phụ trợ. Không có sự cho phép của chủ nhân thì không thể công bố bất kỳ nội dung liên quan nào. 39L, mấy người trên lầu đang rút dây động rừng à? 40L. Xong rồi, bây giờ tôi bắt đầu thực sự hơi tin vào cái thuyết chủ thớt bị tâm thần phân liệt. Cá mập người gì đó của lầu trên rồi. 41L, tôi có lý do chính đáng để suy đoán. Có khi nào đây là do chủ thớt thấy chúng ta đều đang nghi ngờ nên cố ý nói như vậy không? 42L, lãng phí thời gian, thời buổi này tin vịt biên soạn chẳng có chút logic nào. Lúc thì người biến mất, lúc thì không ai bị tổn hại. Tưởng chơi ghê mà, tôi đi ngủ đây. 43L, chủ nhân là cái quỷ gì? Không khí bỗng nhiên trở nên SM rồi. 44L, thôi rồi, chủ thớt là một M đang chơi trò tình thú ở đây à? Còn công cụ chủ nhân nữa? 45L, à này, vậy theo lời lầu trên nói, thực ra vẫn là 3P. 46L, các bạn thật rảnh rỗi đến phát rồ. Cái thread kiểu này mà cũng có thể tán gẫu nhiều thế. Gần 50L rồi. 47L, không đâu 46L. Dù sao bạn cũng góp một viên gạch để lên tầng 50 mà. 48L, EOS. Vậy thì, hiện tại không có ai khác có thể trả lời nghi vấn của tôi sao? 49L, LZ, bạn thật sự là thiểu năng. Tại sao khổ sở? À, đương nhiên là vì người đã chết rồi. Kể cả xem phim mà tôi thấy nhân vật yêu thích chết, tôi cũng sẽ rơi hai giọt nước mắt chứ sao? Cảm thấy mình như thằng thiểu năng ấy, lại đi tích cực với tin vịt. Nếu cái tin này là thật thì chúc chủ thớt nước mắt giàn giụa. Nếu là giả thì chủ thớt ngày mai ra đường gặp 500 mã. 50L, EOS, thì ra là thế, mặc dù bạn đã nguyền rủa tôi đến mức công kích cá nhân. Nhưng bản thân tôi vốn không có quyền công dân được đảm bảo. Cũng không có đủ điều kiện để bị xe đe dọa. Vì vậy đây tôi vẫn cảm ơn bạn đã giải đáp nghi vấn của tôi. Bởi vì chủ nhân đang gọi tôi xin phép rời đi. 51L, cái quái gì vậy? 52L, chủ quản, sau khi nhận được báo cáo về tin vịt, đã điều tra IP và lịch sử đăng bài của chủ thớt. Kết quả là tài khoản của chủ thớt là tài khoản mới đăng ký. Không rõ vì sao không cần xác thực tên thật vẫn có thể đăng bài bình thường trên diễn đàn. Còn địa chỉ IP hiển thị là không xác định. Chủ đề này tạm thời bị khóa. Hy vọng mọi người không lan truyền quá nhiều và cũng đừng suy nghĩ nhiều. Hãy đi ngủ sớm, thức khuya coi chừng bị hói đầu. 53L, thế giới quan duy vật của tôi hiện tại thực sự bắt đầu lung lay rồi. 54L, sờ sờ chân tóc của mình, quá đau lòng. 55L, tôi cảm thấy cái gọi là giả thuyết xuyên không ở trên có thể giải thích được. Chủ thớt là người xuyên không từ thời cổ đại trái đất đến. Vì là người cổ đại nên phong cách nói chuyện không đúng là rất bình thường. Không chừng là kiểu tử sĩ của cổ Hoa Quốc gì đó. Vì được huấn luyện từ nhỏ nên không có cảm xúc như người bình thường. Như vậy cũng có thể giải thích tại sao hắn tự xưng mình là công cụ và gọi người liên quan là chủ nhân. Có lẽ hắn đã chứng kiến một vụ yêu hận tình thù nào đó. Bây giờ xuyên không tiếp xúc với Internet mới đến đây để hỏi. Thôi được rồi, tôi không bịa đặt nổi nữa. 56L, lầu trên, bạn không đi làm biên kịch phim truyền hình thì phí quá. 57L, vậy câu hắn nói, không đủ điều kiện để bị xe đe dọa, là có ý gì? 58L, chẳng phải nói rồi sao? Người cổ đại, không chừng chủ thớt đang ở thời cổ đại rồi vô tình có được cái máy có thể xuyên không lên mạng đâu. 59L, chẳng phải nói ngôn ngữ cổ đại trái đất khác với ngôn ngữ thông dụng liên tinh hệ hiện tại sao? Vậy hắn làm sao giải quyết vấn đề giao tiếp? 60L, đã biết lên mạng đăng bài thì chẳng lẽ còn không hiểu chúng ta nói chuyện sao? 61L, so với cái này, tôi quan tâm hơn rốt cuộc cái gọi là yêu hận tình thù là gì? Đáng tiếc tài liệu cổ đại trái đất truyền lại đến bây giờ vẫn còn quá ít. Nghe nói con người cổ Hoa Quốc trên trái đất có thể bay lượn trên mái nhà và vượt tường mà không cần bất kỳ công cụ nào. Còn có thể tay không chữa thương, tay không đánh người, nhưng căn cứ nghiên cứu thì loài người khi đó dường như cũng không tồn tại siêu năng lực gì đó. Có lẽ chỉ là do khoa học kỹ thuật lạc hậu lúc bấy giờ mà gây ra những lời đồn đại sai lệch đi. 1245L, các bạn đúng là cứ theo cái giả thuyết này mà tám chuyện mãi. Muộn thế này rồi, thật sự không sợ hói đầu à, bài viết này là 8CJ. Xin đừng tiếp tục bình luận nữa, phía dưới đã hết, hãy xem thêm các đề xuất liên quan nhé. Hiểu thì vào, một số bài viết không thể nói đến đã được mở lại. Nhà số 8, hot, bình luận mới nhất. 763L, tôi là người đã báo cảnh sát lần trước. Tiếp theo đây, hồn ma lên mạng và người cổ đại xuyên không? Bạn nghĩ giả thuyết nào đáng tin hơn một chút? Hot, bình luận mới nhất. 163L, nói đùa à, mắt trái giật là hôm nay có chuyện tốt xảy ra. Mắt phải giật thì đi mà mê tín phong kiến đi. Nói lý ra. Các bạn chẳng lẽ không nghi ngờ có thể là bản diễn đàn lại bị lỗi sao? Tại sao ai cũng nghĩ là có ma? Bình luận mới nhất, 211L, chủ thớt nghi ngờ thực ra không phải không có lý. Dù sao diễn đàn bị điên đã có lịch sử lâu đời rồi. Hậu mã cầu cứu, bạn tôi là thiên tài tiềm năng nhất và chói mắt nhất trong đơn vị. Nhưng hình như hiện tại anh ấy đang thua trước một cô trà xanh nào đó. Hiện tại đang nằm viện. Rốt cuộc tôi phải làm thế nào để chia rẽ họ? Hot, bình luận mới nhất. 354L, chủ thớt cũng. Được rồi, đổ mồ hôi đậu nành. Người ta trai tài gái sắc thì đến lượt bạn cái yêu ma quỷ quái này mà phản đối. Làm phiền người yêu đương coi chừng bị đá đó nha. Tôi tuyên bố chuyên mục tình cảm đã chết. Thiên hạ này rốt cuộc là chuyên mục tổng hợp. Mới, bình luận mới nhất, 35L, mấy cái bài không thuộc chuyên mục tình cảm thì cút hết về chuyên mục tổng hợp mà đăng đi. Đã kết thúc rồi, hệ thống cũng không chú ý rằng sau khi nó đăng xuất diễn đàn đã xảy ra một trận cuồng phong bão táp. Khi nó bắt đầu quan sát đường landing một lần nữa, có thể xác nhận rằng cảm xúc của đối phương đã tốt hơn rất nhiều. Mặc dù vẫn có chút buồn bã, nhưng đã dịu đi, chỉ là nó để ý đường landing đôi khi sẽ vô thức VTV ngón áp út của mình. Như thể ở đó tồn tại một chiếc nhẫn vô hình. Thật kỳ diệu, hệ thống âm thầm cảm thán. Sau đó liền nhìn thấy đường landing đưa tay vào túi. Đường landing S, ưng không thấy gì. Sau đó lập tức nhớ ra điện thoại của mình để quên ở nhà. Hệ thống vội vàng trực tiếp từ trong hư không tạo ra một chiếc điện thoại mới cho anh. Cầm lấy chiếc điện thoại mới, đường landing bắt đầu tìm kiếm tên Diệp Kiều. Điện thoại hơi dừng lại một chút sau khi vào chế độ tìm kiếm. Sau đó kết quả xuất hiện, trên đó có thể nhìn thấy một số tên trùng bình thường. Cũng có cả biệt danh trên mạng được tìm ra. Kết quả như vậy đương nhiên là không bình thường. Nếu là trước đây thì trang đầu tiên hẳn đã tràn ngập thông tin PR về những bộ phim Diệp Kiều đã đóng và những giải thưởng anh ấy đạt được. Đúng như hệ thống đã nói trước đây, dấu vết của Diệp Kiều đã bị xóa khỏi thế giới này. Phần ý thức của anh ấy hiện tại tồn tại dưới dạng dữ liệu trong tay đường landing. Đường landing trầm mặc một lúc, sau đó lại mở album ảnh trên điện thoại của mình. Quả nhiên, những bức ảnh liên quan đến Diệp Kiều bên trong cũng đều biến mất. Bay lơ lửng trong ý thức của anh. Hệ thống lặng lẽ nhìn đường landing từng chút một xác nhận. Mặc dù anh đã biết kết quả, nhưng nó bỗng nhiên cảm thấy mã số của mình vận hành có chút trì trệ. Thôi vậy, đường landing thở phào một hơi. Cuối cùng cũng từ bỏ hành động vô ích này. Anh cất điện thoại đi, sau đó xác nhận với hệ thống. Bên Tiêu Giật bố trí thế nào rồi? Hệ thống lập tức đáp. Tất cả đã bố trí xong. Hiệu quả cụ thể có thể cần đợi 2 đến 3 ngày. Đường landing trong lòng nghẹn một hơi, giờ phút này tự nhiên muốn tìm lại từ nơi khác, mà Phùng Anh Kỳ người này lúc này liền trở thành mục tiêu tốt nhất. Đương nhiên, anh còn cần xử lý một chút chuyện của đứa trẻ lớn tuổi trong nhà. Trên đường trở về, đường landing cũng đang tự hỏi, mặc dù Diệp Kiều biến mất khiến anh khó chịu, nhưng rốt cuộc cũng là một chuyện tốt. Chỉ là anh cần làm rõ tại sao Diệp Kiều ở đây đột nhiên lại được công lược thành công. Đầu tiên là độ tin cậy của Diệp Kiều đối với anh đã đạt mức cao nhất. Sau đó là anh không hiểu vì sao lại biết được sự thật ở đây. Dù có chút mơ hồ, Diệp Kiều đã nhận ra đây không phải thế giới thực, và anh ta cũng không phải một người hoàn chỉnh. Cống hiến, hai từ này hiện lên trong đầu đường landing. Giống như Tiêu Thố trước đây, dù có chút toan tính riêng, anh ta vẫn ưu tiên sự an nguy của đường landing. Hy vọng anh ta có thể thoát khỏi đây trước. Diệp Kiều, với phần ký ức mà anh ta nhận được, có lẽ cũng cho rằng mình nên giúp đường landing thoát khỏi đây càng sớm càng tốt. Vì vậy, dù không cam lòng, dù trong lòng còn tiếc nuối, Diệp Kiều vẫn muốn đường landing rời đi trước. Phía trước là đèn đỏ, đường landing đạp phanh, khẽ nhắm mắt, quả nhiên, dù chỉ là một mảnh vỡ, Diệp Kiều vẫn mang những đặc tính của bản thể. Đúng rồi hệ thống, vừa nãy tôi nói chuyện với Diệp Kiều, anh ta hình như có thêm ký ức về thế giới hiện thực. Cậu có thể kiểm tra xem nguyên nhân là gì không? Hệ thống ngẩn người một chút, nó không phải không nghe thấy lời Diệp Kiều nói. Nhưng là một AI, nó vẫn tồn tại khuyết tật không thể lý giải cảm xúc của con người. Vì vậy, đường landing có thể nghe ra một số thông tin ẩn giấu mà nó không phát hiện. Được đường landing nhắc nhở, hệ thống lập tức làm theo lời anh ta. Sau đó đưa ra một kết luận, điện hạ, luồng dữ liệu bị thiếu trên mảnh tinh thần tên Tiêu Thố. Có thể đã đến người khác. Đường landing nhíu mày. Nói cách khác, Tiêu Thố mất trí nhớ là vì ký ức của anh ta đã đến người khác. Hệ thống, đây là cách nói có độ tin cậy cao nhất hiện tại. Đường Lan Đình, cậu kiểm tra lại xem, có bao nhiêu mảnh vỡ có luồng dữ liệu bất thường như vậy? Hệ thống trả lời rất nhanh. Tổng cộng có 3 người. Diệp Kiều là người thứ nhất. 2 người còn lại là Đường Ngọc Lâu và Dung Đan Thu. Đường Lan Đình nhất thời không biết nên nói gì. Anh ta không biết 2 người còn lại đã nhận được bao nhiêu ký ức. Và càng không biết việc họ biết được sự thật là tốt hay xấu. Về đến nhà, Đường Lan Đình thấy bên trong im ắng. Sau đó anh ta nhìn thấy Tiêu Thố đang nằm trên sofa. Trong một tư thế lười biếng, thấy anh ta trở về. Tiêu Thố như không có chuyện gì xảy ra. Chống người dậy chào, đã về rồi à? Sau khi Diệp Kiều biến mất, thông tin về anh ta cũng sẽ bị xóa bỏ tương đối. Nhưng đối với Tiêu Thố, cũng là một mảnh vỡ. Đường Lan Đình không biết điều này có hiệu quả với anh ta hay không. Anh ta đương nhiên sẽ không chủ động nhắc đến Diệp Kiều trước mặt Tiêu Thố. Tránh nói sai điều gì. Thấy Đường Lan Đình không mang gì về, Tiêu Thố lại nằm vật ra sofa. Nhưng lần này anh ta lật người, giống như một chiếc bánh rán tự mình lật mặt. Đường Lan Đình nhìn thấy dáng vẻ an nhiên làm cá muối của anh ta. Lại nhớ lại hình ảnh bác sĩ Tiêu thâm trầm khó đoán trước đây. Không khỏi lộ vẻ suy tư, anh ta khẽ ho một tiếng, thu hút sự chú ý của đối phương nói. Anh có kế hoạch gì tiếp theo không? Tiêu Thố đảo mắt, lẳng lặng nhìn về phía Đường Lan Đình. Khôi phục ký ức, Đường Lan Đình, sau đó, Tiêu Thố thờ ơ nói. Sau đó phải xem ký ức tôi khôi phục là loại gì đã. Đường Lan Đình bật cười. Thế là anh ta chuyển đề tài. Chợt nhớ ra, đúng rồi, điện thoại của tôi trước đây còn quên ở đây. Tiêu Thố nheo mắt, nhìn Đường Lan Đình xoay người đi vào phòng. Anh ta nhìn không chớp mắt một lúc, còn Đường Lan Đình chỉ mở màn hình điện thoại tùy tiện xác nhận một chút. Sau đó bỏ điện thoại vào túi, cứ như không có chuyện gì xảy ra. Điện hạ, anh ta đã nghi ngờ ngài. Hệ thống nhắc nhở trong não. Đường Lan Đình lặng lẽ trả lời nó. Tôi biết, nhưng kỳ lạ là, độ thiện cảm của anh ta với ngài lại tăng lên. Hệ thống tiếp tục nói. Đối với kết quả này, hệ thống vẫn luôn theo dõi thời gian thực bày tỏ sự khó hiểu tột độ. Từ ngữ, nghi ngờ, như vậy lẽ ra không phải là tiêu cực sao? Tại sao trong tình huống này độ thiện cảm lại tăng lên? Trên sofa, Tiêu Thố lại lật người. Bây giờ anh ta không giống bánh rán, mà giống con cá đang chiên trên chảo. Không ngừng lật mặt, Đường Lan Đình nói với anh ta có thể tùy ý sử dụng máy tính trong nhà. Máy tính này Đường Lan Đình cũng không thường dùng. Bên trong cũng không có gì không nhận ra người. Có thể nói ổ cứng sạch sẽ hơn cả mặt anh ta. Trong thời gian Đường Lan Đình không ở nhà, Tiêu Thố đã suy nghĩ sâu sắc một vấn đề. Nếu tên của một người xuất hiện trên ứng dụng điện thoại của mình, điều đó có nghĩa là gì? Đầu tiên, Tiêu Thố loại bỏ khả năng trùng tên. Anh ta cũng không tìm kiếm ứng dụng nào trùng tên với mình. Hình như anh ta bẩm sinh đã quen thuộc với Internet. Rất nhanh đã nắm vững kỹ thuật lướt mạng. Chẳng qua, khi thấy các trang web tìm kiếm nhảy chuyền, anh ta luôn có một cảm giác không đúng chỗ, giống như bạn cầm một con dao phay, nhưng lại dùng nó để gọt táo. Rất có cảm giác, đại tài tiểu dụng, hoặc nói là, cảm giác, phần cứng không theo kịp. Tiêu Thố chợt nghĩ đến điều gì đó, tìm kiếm tên Đường Lan Đình, sau đó kinh ngạc phát hiện người đã đưa anh ta ra khỏi bệnh viện. Địa vị lại không hề nhỏ, nhưng nghĩ lại cũng phải. Cử chỉ, lời nói, cùng với khí chất xung quanh Đường Lan Đình, đều không giống như có thể được nuôi dưỡng từ một gia đình bình thường. Tiêu Thố hiện tại không có công việc, trên người cũng không có gì có thể mưu cầu. Anh ta không nghĩ ra lý do Đường Lan Đình tiếp cận mình. Không thể nào, là vì thích anh ta nên mới tiếp cận chứ. Mặc dù Tiêu Thố lập tức phủ nhận khả năng vớ vẩn này, nhưng trong lòng anh ta vẫn không khỏi hoảng loạn, giống như trong khoảnh khắc đó một loại niềm vui khác thường bùng lên trong lòng. Điều này thật là không có tiền đồ. Tiêu Thố cố gắng tự trấn tĩnh và tự dội gáo nước lạnh vào mình, nhưng anh ta rốt cuộc không phải kẻ ngốc. Anh ta hẳn là quen biết Đường Lan Đình, nếu không vừa rồi, tại sao trong lòng lại nảy sinh niềm vui bản năng như vậy? Chẳng lẽ trước đây anh ta yêu thầm Đường Lan Đình? Nghĩ đến khả năng này, mặt Tiêu Thố biến sắc. Mặc dù anh ta hiện tại là một người thất nghiệp lang thang, không có thân phận, không có công việc, thậm chí không có tiền, nhưng anh ta có một cảm giác định mệnh rằng thành tựu của mình chắc chắn sẽ không dừng lại ở đây. Tương lai vẫn còn điều gì đó đang chờ đợi mình. Việc anh ta phải chấp nhận việc mình trước đây có thể là một kẻ si tình. Tiêu Thố cảm thấy hơi bị đả kích. Mặc dù muốn kiềm chế mình không nghĩ linh tinh, nhưng Tiêu Thố lại không thể tránh khỏi việc trong đầu tràn ngập bóng dáng Đường Lan Đình. Đến nỗi khi nhìn thấy anh ta trở về đều cảm thấy không tự nhiên. Mặc dù Tiêu Thố không muốn biểu hiện quá rõ ràng trước mặt Đường Lan Đình, nhưng rốt cuộc anh ta không thể thoát khỏi đôi mắt của đối phương. Lúc ăn tối, Đường Lan Đình bắt đầu nói: "Tôi cảm thấy hôm nay anh hình như luôn có tâm sự." Tiêu Thố ngẩn người, đũa trong tay cũng dừng lại, sau đó nhíu mày cười nói: "Loại người như tôi có thể có tâm sự gì chứ?" Đường Lan Đình lặng lẽ nhìn anh ta, anh nói dối hình như thích nhíu mày cười. Nghe thấy những lời này của anh ta, Tiêu Thố theo bản năng cố gắng mở to mắt, làm giãn lông mày. Sau đó liền thấy Đường Lan Đình không nhịn được cười. "Tôi lừa anh đó, Tiêu Thố." Anh ta nhất thời không nói nên lời, nhưng không khỏi quay mặt đi không nhìn dáng vẻ mỉm cười của Đường Lan Đình. "Đúng rồi, người cùng anh ra ngoài sáng nay đâu?" Tiêu Thố vô tình hỏi. Lúc này đến lượt Đường Lan Đình cứng người. Tiêu Thố theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía anh ta. Sau đó chú ý thấy Đường Lan Đình hơi cúi đầu. Anh ta đi trước rồi. Khi ngẩng đầu trở lại, biểu cảm của Đường Lan Đình đã bình tĩnh như một tảng đá. Mặc cho gió thổi cỏ lay cũng không thể khiến nó dao động nửa phần. Chỉ là Tiêu Thố lại cứng nhắc ngửi ra vài phần ý vị khác từ câu nói ngắn gọn chỉ có bốn chữ đó. Trong một căn hộ sang trọng ở thành phố C, một người đàn ông điên cuồng lướt điện thoại, liên tục làm mới, sau khi một lần nữa xác nhận trên đó không có bất kỳ thay đổi nào. Ngay sau đó anh ta giận dữ ném điện thoại xuống đất. Điện thoại chất lượng tốt, nhưng cũng không chịu nổi cú ném mạnh như vậy. Ngay lập tức toàn bộ màn hình vỡ tan thành từng mảnh. Vỏ điện thoại cũng bị biến dạng, phùng anh kỳ ngực phập phồng kịch liệt. Anh ta lo lắng ngồi xuống ghế, liên tục dùng ngón chân trái xoa ngón chân phải. Trên bàn cạnh đó, màn hình máy tính hiển thị giao diện của một ứng dụng mạng xã hội. Khung tin nhắn nhảy lên, bên trong là những lời hỏi thăm quan tâm mà anh ta đã biên tập gửi đi. "Biên tập viên Phùng lão sư, sức khỏe của ngài tốt hơn chưa? Mấy ngày nay thấy ngài không cập nhật, cũng đã xin nghỉ ở chuyên mục. Có chuyện gì xảy ra ở nhà không? Nếu có vấn đề gì đừng miễn cưỡng mình nhé." Từng câu từng chữ có thể nói là vô cùng quan tâm, nhưng điều này chỉ dựa trên việc tiểu thuyết của Phùng Anh Kỳ rất được hoan nghênh, thu hút rất nhiều độc giả thúc giục và đặt mua. Biên tập viên dưới quyền quản lý tác giả không có hàng trăm cũng có hơn 1000. Nếu Phùng Anh Kỳ không phải tác giả nổi tiếng, anh ta cũng sẽ không được phân bổ biên tập viên riêng. Lúc đó anh ta cũng chỉ là một trong hàng trăm, hàng ngàn tác giả nhỏ đó, vì bị ngừng đăng mà bị biên tập viên thúc giục đăng. Đừng nghĩ không có tác phẩm nổi tiếng, biên tập viên có thể còn không nhớ rõ có tác giả này dưới quyền quản lý. Sự cạnh tranh trong các trang web tiểu thuyết chính là khốc liệt như vậy. Phùng Anh Kỳ trước đây rất đắc ý vì có một biên tập viên riêng. Điều này trong mắt anh ta là biểu tượng của thân phận. Chẳng qua, những lời quan tâm mà trước đây từng khiến anh ta hưởng thụ giờ phút này lại chói mắt như một lời nguyền. Xin lỗi, hiện tại tôi thực sự không khỏe. Làm phiền anh đừng thúc giục tôi. Càng thúc giục tôi càng không viết ra được. Toát mồ hôi, đánh xong dòng chữ đó gửi cho biên tập viên. Phùng Anh Kỳ đóng toàn bộ máy tính. Sau đó đi rót cho mình một ly bia lạnh. Nếu là ngày thường, Phùng Anh Kỳ rất coi trọng thể diện, sẽ không bao giờ dùng cái giọng điệu có thể nói là chỉ thẳng vào mặt người khác bảo đừng làm phiền tôi như vậy để đối xử với biên tập viên. Nhưng hôm nay thực sự khác. Cái ứng dụng đó đã mấy ngày không cập nhật rồi. Dù Phùng Anh Kỳ chờ đợi bao lâu, dùng tư thế nào chờ đợi cập nhật, đối phương vẫn không nhúc nhích. Cứ như trái tim anh ta đã ngừng đập vậy. Kiên quyết, lạnh băng, không hề lay động trước sự bức thiết của Phùng Anh Kỳ. Vì không có tài liệu tham khảo, Phùng Anh Kỳ cũng không thể không xin nghỉ. Nhưng theo thời gian trôi qua, lý do xin nghỉ của anh ta cũng ngày càng ít đi. Cứ như vậy tiếp tục, chẳng lẽ anh ta muốn tự biên ra mình bị ung thư sao? Anh ta cũng từng vì áp lực mà thử tự mình viết một chương. Nhưng rất nhanh đã bị chê là kém xa tiêu chuẩn. Dùng từ ngữ xến sẩm, tình tiết ngây thơ như học sinh tiểu học. Có người nghi ngờ anh ta có phải tìm người viết hộ không? Cũng có độc giả tương đối ngây thơ. Thiện lương khuyên anh ta giữ gìn sức khỏe quan trọng hơn. Đừng miễn cưỡng mình cập nhật. Nhưng Phùng Anh Kỳ sao có thể thực sự ngừng đăng như vậy? Trên thực tế, anh ta hiện tại đang rất cần tiền. Sau khi tiểu thuyết của Phùng Anh Kỳ bán chạy, anh ta tiếp xúc với không ít người mà trước đây anh ta chưa bao giờ có cơ hội tiếp xúc. Địa vị xã hội của anh ta tăng lên, nhưng anh ta lại không có một tâm lý để đối mặt. Do đó anh ta rất dễ dàng chìm đắm trong sự xa hoa. Bây giờ anh ta đã sớm quên ý định, chỉ mượn một cuốn, ban đầu, ngược lại chuyển biến thành, tất cả là của tôi. Phùng Anh Kỳ giống như loại người bình thường nhất, họ có thể ngày thường sẽ không có ý xấu, nhưng khi sự cám dỗ bày ra trước mắt, họ thường không chịu nổi và chìm sâu vào đó. Anh ta rất nhanh đã nhiễm một tật xấu là cờ bạc. Tiêu tiền như nước, nhìn con số trong túi thay đổi nhanh chóng. Sự CSTH đó khiến người ta không thể dừng lại. Phùng Anh Kỳ không có kỹ thuật gì, tự chủ cũng không đủ, chơi vài ván liền rất nhanh thua hết số tiền mang theo. Sau đó liền muốn gỡ gạc, muốn kiếm lại tiền. Có khi anh ta cũng sẽ thắng, nhưng nhiều hơn là thua. Hơn nữa còn thua rất nhiều. Tiền tiêu hết, liền dùng bản quyền đi gán nợ, hoặc là đi ứng trước. Những người đó đang từng chút một ép giá trị của anh ta. Cho đến bây giờ, anh ta đã gần như sắp cùng đường. Hiện tại cuốn tiểu thuyết đang được đăng tải này đã là cọng rơm cuối cùng của anh ta. Chỉ chờ viết xong để tiếp tục làm nóng IP này, để xóa bỏ một phần nợ nần đó. Nhưng cố tình cái ứng dụng chết tiệt này lại không cập nhật. Nếu là trước đây, điều này đối với Phùng Anh Kỳ có lẽ chỉ là một sự tiếc nuối. Nhưng bây giờ bị cắt đứt, điều này chẳng phải tương đương với việc rút máy thở khi anh ta thiếu oxy sao? Quá thiếu đạo đức, ứng dụng ngừng hoạt động chỉ có một khả năng, đó là tiêu giật, không còn viết văn nữa. Phùng Anh Kỳ đã đi xác nhận chuyện này. Sau đó anh ta phát hiện, ngày ứng dụng ngừng hoạt động cũng chính là ngày tiêu giật không còn kiên trì đăng bài cập nhật. Anh ta dường như thực sự đã khuất phục trước những lời mắng chửi long trời lở đất đó. Từ bỏ việc viết lách, cái tên vô dụng này. Phùng Anh Kỳ tức giận đến mức đã sớm không còn nghĩ đến lý do gì khiến tiêu giật ngừng bút. Anh ta bây giờ chỉ biết, con gà mái vàng sẽ đẻ trứng vàng cho anh ta đã chết. Hơn nữa, trong phạm vi suy nghĩ của anh ta, chính tay anh ta đã mổ gà lấy trứng. Nhưng anh ta sẽ không thừa nhận rằng thanh kiếm Damocles treo trên đầu anh ta đã lung lay sắp đổ. Phùng Anh Kỳ không thể không biết hậu quả nếu đến hạn mà anh ta không thể trả tiền. Từ nghèo thành giàu thì dễ, từ giàu trở về nghèo thì khó. Phùng Anh Kỳ đã sống những ngày tốt đẹp quá lâu, bảo anh ta từ thịt cá quay lại cháo trắng rau xào. Anh ta không chịu nổi, mấy ngày nay Phùng Anh Kỳ vẫn luôn chờ đợi ứng dụng cập nhật. Như thể ôm lấy một tia hy vọng cuối cùng, nhưng rốt cuộc vẫn chỉ đợi được sự trống rỗng. Chiếc điện thoại đang úp mặt xuống đất bỗng nhiên rung lên. Phùng Anh Kỳ run rẩy, anh ta chậm rãi đứng dậy, từng bước một đi về phía chiếc điện thoại, cúi người nhặt lên, màn hình vỡ nát cắt vào ngón tay anh ta, nhưng anh ta dường như không hề hay biết, chỉ nghe thấy tiếng nói đục ngầu từ đầu dây bên kia truyền vào tai. Phùng đại tác gia, tôi nghe nói anh ngừng cập nhật mấy ngày rồi, là thân thể không khỏe sao? Giọng nói lạnh lẽo như rắn độc tựa như đang bò lên cổ anh ta. Lại như sợi dây thừng từ từ siết chặt, làm oxy trong phổi anh ta từng chút giảm đi. Cảm giác ngạt thở như thủy triều dâng lên bao phủ đầu anh ta. Đúng, xin lỗi, mấy ngày nay tay tôi bị thương, không thể gõ chữ. Phùng Anh Kỳ cố gắng khống chế răng mình, không để chúng va vào nhau phát ra âm thanh đáng xấu hổ. Nhưng dường như điều đó cũng không có tác dụng lớn, giọng nói của anh ta vẫn không thể khống chế được mà run nhẹ. Thật sao? Giọng nói đó cười khẽ, giống như rắn độc, xì xì, phun nọc, vậy tôi chúc đại tác gia sớm ngày dưỡng thương, nhưng ngàn vạn lần phải giữ gìn sức khỏe nhé. Rốt cuộc, đôi tay này của anh đáng giá vài chục triệu đấy. Tút tút tút, điện thoại ngừng kết nối. Ngón tay Phùng Anh Kỳ buông lỏng, điện thoại lần nữa rơi xuống đất, bật hai cái trên sàn nhà rồi nằm im, anh ta vô lực ngã ngồi trên mặt đất. Sợ hãi và hối hận tràn ngập trong lòng, nhưng anh ta lại không phải hối hận việc mình sao chép lúc trước, mà là đang hối hận vì sao mình lại đi cờ bạc. Không, không đúng, nếu anh ta dừng lại trước, lần đó thì cũng sẽ không thảm hại như bây giờ. Nếu lúc đó anh ta không quá tham lam, biết dừng đúng lúc thì đâu cần phải chịu nhục cúi đầu xem sắc mặt người khác như vậy. Phùng Anh Kỳ khẽ cắn môi, nghĩ ra một cách, vốn dĩ anh ta khinh thường cách này, nhưng hiện tại cũng không còn cách nào khác, đó chính là tìm người viết hộ. Sau khi Phùng Anh Kỳ trở thành tác giả nổi tiếng, anh ta cũng nghe nói những tác giả có tiếng sẽ thuê người viết hộ cho mình. Và anh ta chỉ cần đưa ra một dàn ý, phần còn lại sẽ do người viết hộ đảm nhiệm. Anh ta trước đây cảm thấy mình không cần dùng đến phương pháp này. Rốt cuộc anh ta có ứng dụng thần kỳ đó. Hơn nữa anh ta muốn dùng cũng không dùng được. Rốt cuộc ứng dụng chỉ có thể hiển thị từng chương. Anh ta làm sao biết được dàn ý phía sau của Tiêu Dật sẽ đi về đâu? Sức tưởng tượng của Tiêu Dật tựa như ngựa hoang không giới hạn, là điều mà phàm nhân như anh ta vĩnh viễn không thể đạt tới. Đến giờ anh ta cũng chỉ ở đó mờ láp những mẩu bánh mì vụn rơi vãi từ kẽ ngón tay của Tiêu Dật mà thôi. Phùng Anh Kỳ đương nhiên không thể tìm những người viết hộ bình thường. Rốt cuộc ngay cả bản thân anh ta cũng không biết câu chuyện phía sau rốt cuộc sẽ đi theo hướng nào. Chuông ai buộc thì người ấy gỡ. Vậy người anh ta muốn tìm, đương nhiên chính là Tiêu Dật. Điện thoại đã hỏng không thể khởi động lại. Phùng Anh Kỳ mở máy tính, muốn liên hệ Tiêu Dật. Sau đó chợt nhớ ra mình đã sớm cắt đứt liên lạc với đối phương, và cũng đã xóa số điện thoại của anh ta. Dù Tiêu Dật không đổi điện thoại, anh ta cũng đã sớm quên số điện thoại của anh ta. Phùng Anh Kỳ khẽ cắn môi, quyết định tự mình đi tìm Tiêu Dật một chuyến. Chỉ hy vọng anh ta vẫn còn ở đó. Giữa đêm, hệ thống bỗng nhiên lên tiếng. Điện hạ, con, cá, mà ngài nói đã cắn câu. Đường Lan Đình đột nhiên mở mắt. Rõ, ràng vừa rồi còn đang ngủ say. Lúc này tỉnh táo lại trong mắt, không hề có chút buồn ngủ. Tiến bộ không tồi. Cậu sẽ dùng đại từ, Đường Lan Đình cười nói với hệ thống. Cách chương.